Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mở Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Vậy cũng được, Long ca, nếu như có việc gì cứ nói cho chúng tôi có thể giúp được khẳng định sẽ giúp, không thể giúp cũng sẽ giúp. Bạch Vô Thường nhìn Lâm Long nói. Vậy thì cảm ơn trước, rảnh rỗi sẽ nói chuyện, ta đi trước tìm Diêm Vương gia. Được, Long ca, hẹn gặp lại. Nói xong, Lâm Long trực tiếp đi đến Diêm Vương điện. Dọc theo đường đi, Lâm Long gặp phải rất nhiều quỷ sai, những quỷ sai này cũng không phải Hắc Bạch Vô Thường, mà là quỷ có chức quan tại địa phủ. Bọn chúng cũng làm những chức vụ không giống nhau. Những quỷ sai này đều mang theo gương mặt tươi cười, cực kỳ tôn kính chào hỏi Lâm Long. Đương nhiên, rất nhiều cũng là muốn ký tên, có điều Lâm Long cũng không cho. Nói giỡn sao, hiện tại hắn ký tên trên địa phủ được hoan nghênh như thế, nếu như tùy tiện cho chẳng phải là giá rẻ, đến thời điểm ký tên liền không quý giá. Lâm Long cũng không sợ đắc tội những quỷ sai kia, một quỷ sai nho nhỏ mà thôi, nói trắng ra chỉ là một con tiểu quỷ mà thôi, chẳng qua tại địa phủ có cái chức quan mà thôi. Diêm Vương gia khả năng đã sớm biết Lâm Long đi tới địa phủ, đã ở cửa Diêm Vương điện chờ Lâm Long. Ở bên cạnh hắn còn có Thôi Phán Quan cùng với Mạnh Bà. Nhìn thấy Mạnh Bà, Lâm Long có điểm lúng túng. Thời điểm lần trước hắn đem Diêm Vương gia đi tới địa cầu, Mạnh Bà ở trước mặt người nhà Lâm Long nói muốn làm vợ hắn. Lâm Long cũng biết Mạnh Bà khẳng định coi trọng chính mình. Thế nhưng Lâm Long hiện tại đã có nhiều vợ như vậy, không muốn chiêu hoa ghẹo nguyệt. Đến thời điểm để cho mấy người Hàn Bạt biết rồi, hậu cung tuyệt đối sẽ nổi lửa. Tiểu Long, tên xấu xa người, rốt cuộc cam lòng đến gặp ta rồi. Mạnh Bà từ thật ra nhìn thấy Lâm Long, vặn vẹo chiếc eo nhỏ, phong tình quyến rũ đi về phía Lâm Long. Có đừng nói, Mạnh Bà đúng là một đại mỹ nữ. Phòng trường toàn bộ địa phủ đều tìm không ra người xinh đẹp hơn so với Mạnh Bà. Cho dù là Lâm Long đã nhìn quen mỹ nữ, thời điểm nhìn thấy Mạnh Bà đều có chút thất thần. Lâm huynh đệ, ngươi là không có chuyện không lên Tam Bảo Điện, lần này đến là có chuyện gì? Lão ca nhất định sẽ giúp ngươi. Diêm Vương gia nói. Mạnh Bà, tôi tới là tìm Diêm Vương gia có việc, không phải đến gặp cô. Tôi cũng không thích cô. Diêm Vương gia, địa phủ các ông quản giáo quá lòng lẻo đi. Ở địa ngục tầng thứ 18 lại có quỷ sai dám tự ý thả ác quỷ đang chịu hình phạt đi dương gian quấy rối. Có việc này sao? Thôi Phán Quan, đi xem đến cùng là ai lớn mật như thế, lẽ nào nó không biết đây là tội chết sao? Diêm Vương chân mày cau lại, đầy mặt phẫn nộ, sau đó lại đầy mặt mỉm cười như Lâm Long nói. Lâm huynh đệ, vào nhà ngồi một chút đi, hiếm thấy đến đây một chuyến, lần này vừa vặn ta cũng không có việc gì, muốn cùng với Lâm huynh đệ uống chút rượu. Có Thôi Phán Quan ra tay, quỷ sai dám thả ác quỷ đi dương gian kia sẽ chạy không được. Lâm Long gật gật đầu, theo Diêm Vương tiến vào Diêm Vương điện. Còn về Mạnh Bà, Lâm Long không thèm nhìn một chút. Nếu không chuẩn bị tiếp thu Mạnh Bà, vậy thì tuyệt đối không thể cùng nàng có quan hệ gì không minh bạch, tốt nhất chính là không để ý tới nàng. Nhưng Mạnh Bà phảng phất không nhìn ra Lâm Long tuyệt tình như vậy, không chút khách khí kéo cánh tay phải của Lâm Long. Một cặp thỏ trắng khổng lồ áp sát ở trên cánh tay của Lâm Long, khiến cho Lâm Long suýt chút nữa kiềm chế không được. Cái này, Mạnh Bà, nam nữ thủ bất thân, kính xin cô thả tôi ra. Nếu như bị vợ tôi biết được, phòng trường các nàng sẽ nói tôi, còn có thể đánh cô. Tiểu Long, người thật là thích nói giỡn, người có nhiều vợ như vậy, thêm một người không nhiều, thiếu một người không ít, các nàng làm sao biết mà đánh ta đây? Coi như đánh ta, sẽ không hẳn là đối thủ của ta. Cô vẫn là trước tiên thả tôi ra đi, lôi kéo như thế này sẽ ảnh hưởng không tốt. Nam nhân trên thế giới nhiều như vậy, tại sao cô một mực phải yêu thích tôi đây? Ồ, ai nói ta yêu thích ngươi? Tiểu Long, da mặt ngươi thật là dày, ta lại không nói yêu thích ngươi. Cô... Lâm Long thực sự vô ngữ, nhưng người ta thật giống như chưa từng nói ra, khiến cho Lâm Long trong lúc nhất thời có chút lúng túng. Việc này khiến cho hắn thật giống như đang tự luyến. Được rồi, Mạnh Bà, ngươi đừng đùa Lâm huynh đệ, thả thả hắn ra đi, để cho người khác nhìn thấy xác thực ảnh hưởng không tốt. Diêm Vương gia mở miệng nói. Lâm Long đang muốn cảm tạ Diêm Vương gia, ai biết Diêm Vương gia nói tiếp. Chỉ ít người cũng phải tìm một chỗ không người, đến thời điểm đó người muốn làm sao đều được. Các người... Lâm Long phiền muộn muốn thổ huyết. Quả nhiên người địa phủ đều là một nhóm, hợp nhau để bắt nạt người ngoài như hắn. Được rồi, ta thả ngươi ra là được rồi. Thật giống như ta đang ép buộc ngươi. Người khác muốn đều không được, ngươi thì ngược lại còn không muốn. Mạnh bà chu cái miệng nhỏ ra nhìn Lâm Long, phòng chừng cũng chỉ có ở trước mặt Lâm Long sẽ biểu hiện ra biểu tình như thế. Lâm huynh đệ, lần trước ta nghe thôi phán quan nói ngươi mang theo rượu của địa phủ chúng ta đi dương gian, như thế nào, rượu này không tồi chứ? Đúng vậy, quả thật là không tồi. Lần này tôi đến địa phủ, mục đích ngoài trừ tìm quỷ sai thả quỷ kia ra, còn muốn mang một chút rượu trở về. Có thể, chờ sau đó ta sẽ để cho người chuẩn bị cho người một tấn rượu. Địa phủ chúng ta những cái khác không được, thế nhưng rượu này được, cũng rất nhiều, uống hết người cứ đến lấy. Diêm Vương gia cười nói. Sau đó hắn lại cho người chuẩn bị một bàn rượu ngon, thức ăn ngon. Đương nhiên, những món ăn này tất cả đều là quỷ ăn. Lâm Long cũng không có ăn, hắn liền chỉ uống rượu. Qua 3 tuần rượu, thôi phán quan mang theo một quỷ sai đi tới Diêm Vương Điện. Diêm Vương gia, người đã mang đến, xử trí hắn như thế nào? Thôi phán quan đầy mặt tôn kính nhìn Diêm Vương gia nói. Diêm Vương gia tha mạng, Diêm Vương gia tha mạng, tiểu nhân cũng không dám nữa. Quỷ sai nhìn thấy Diêm Vương chẳng khác nào nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng, hắn liều mạng cầu cứu. Nhưng thời điểm hắn nhìn thấy Lâm Long, trong ánh mắt hiện lên một vẻ oán hận. Hắn cảm thấy Lâm Long quản việc không đâu. Nếu như không phải Lâm Long, hắn làm sao có khả năng sẽ bị phát hiện, cũng không thể bị mang tới nơi này. Hết thảy đều là Lâm Long gây ra. Chỉ cần lần này không chết, hắn quyết định phải trả lại Lâm Long gấp bội. Chuyển nhân Mao Sơn thì làm sao? Không giết được người, giết người nhà của người vẫn là có thể. Chỉ là trò vặt của hắn làm sao giấu được Lâm Long cùng với Diêm Vương gia. Đang ngồi đều là cao thủ, hắn chỉ là một tên tiểu quỷ mà thôi. Không biết khi còn sống hắn đã làm chuyện tốt đẹp gì mà được làm quỷ sai, sau đó cho là mình vô cùng yêu bức. Ở đây yếu nhất chính là Lâm Long, nhưng hắn cùng với Lâm Long so sánh quả thực là một trời một vực. Chỉ cần một thiên sư nho nhỏ đều có thể dễ dàng thu phục hắn. Mặc dù có thể để cho ác quỷ phục vụ cho hắn, nhưng hoàn toàn là bởi vì chức quan quỷ sai này. Nếu không phải là quỷ sai, hắn chính là một tiểu quỷ yếu đến đáng thương. Lâm huynh đệ, ngươi xem xử lý như thế nào đi, ta giao hắn cho ngươi. Diêm Vương gia không hề liếc mắt nhìn quỷ sai một chút, trực tiếp đối với Lâm Long nói. Lòng ca tha mạng, lòng ca tha mạng, lần sau tôi cũng không dám nữa, tôi cũng là sốt ruột báo thù, cầu xin lòng ca cho tôi một cơ hội đi. Ồ, sốt ruột báo thù, ngươi cùng Giang Thành có thủ oán gì? Nói nghe một chút đi. Lâm Long đầy mặt nghiền ngẫm nhìn quỷ sai. Hắn liếc mắt nhìn quỷ sai liền biết người này khi còn sống là ốm chết. Liên tưởng đến những lời Giang Thành đã nói, quỷ sai này chính là người 20 năm trước đã ở trên giường bệnh kia. Thấy Lâm Long tựa hồ có tâm ý buông tay, quỷ sai mau chóng giải thích. Tôi cùng hắn có huyết hải tâm thù không đội trời chung. Hắn giết cả nhà tôi, cuối cùng càng là đem tôi hành hạ đến chết. Không phải vậy tôi cũng sẽ không tìm hắn báo thù. Giang Thành thật sự là quá ghê tởm, bề ngoài là người tốt, bên trong lại là lòng dạ ác độc. Hơn nữa người này còn là một bác sĩ, tin tưởng hắn nhất định từng hại chết rất nhiều người. Ồ, thật sao? Nhưng hắn hiện tại đã là thần y vô cùng nổi tiếng thế giới, cứu sống tính mạng của vô số người. Hơn nữa ta nghe hắn nói ngươi là chết ở trên giường bệnh của hắn. Lúc trước người ta đều nói cho ngươi không chắc chắn có thể chữa khỏi cho ngươi, là chính ngươi để cho hắn chữa, hiện tại chết rồi lại tranh hắn là sao? Mà những lời ngươi nói quả thực chính là bịa đặt. Chuyện này, Long ca, ngài chớ bị vẻ bề ngoài của Giang Thành lừa, 100% hắn chính là không thua kém gì cầm thú. Quỷ sai làm ra dáng vẻ tận tình khuyên nhủ, giống như thật sự lo lắng Lâm Long sẽ bị Giang Thành lừa. Nhưng Lâm Long là người phương nào, Giang Thành có lừa hắn hay không hắn sẽ không biết sao. Được rồi, đã cho ngươi cơ hội giải thích, là chính ngươi chưa hề thuyết phục được ta, an tâm mà đi thôi. Lâm Long phất phất tay, đầy mặt không nhịn được nói. Lập tức vừa dứt lời, quỷ sai bù một tiếng, trực tiếp nổ tan xác mà chết, hồn phi phách tán, tan thành mây khói. Quỷ sai sung sướng không làm, nhất định muốn phá hủy quy củ, hiện tại liền đến quỷ cũng đều không làm được. Lâm Long có chút cảm thán. Lâm huynh đệ, nếu đã tìm được chủ mưu, vậy chúng ta an tâm uống rượu đi, là ta quản giáo không tốt, gây phiền toái cho ngươi. Diêm Vương gia nói giỡn rồi, địa phủ lớn như vậy không thể xử lý trọn vẹn được. Ông có thể đem địa phủ quản lý thành bộ dáng hiện tại thế này đã rất tốt rồi. Lâm Long khách sáo nói một câu, sau đó cùng mấy người thôi phán quan ngồi cùng một chỗ uống rượu. Qua 3 tuần rượu, Lâm Long mang theo 1 tấn rượu mà Diêm Vương gia cho hắn rời khỏi địa phủ. Đương nhiên, trước khi đi hắn bị Mạnh Bà đùa giỡn một chút, thậm chí còn bị hôn một cái, khiến cho Lâm Long vô cùng phiền muộn. Hắn đã nói rất rõ ràng cho Mạnh Bà, chính mình không thể tìm thêm vợ, đồng thời những người vợ cũ kia cũng không cho phép chính mình đi tìm. Nhưng Mạnh Bà làm bộ tựa hồ không nghe được. Lâm Long không nghĩ ra, Mạnh Bà xinh đẹp như vậy, tại sao một mực lại để ý đến mình? Thật không biết chính mình có chỗ nào tốt. Lâm Long ra khỏi địa phủ trở về dương gian, hồn phách trở về cơ thể, hai mắt đột nhiên mở ra. Lâm Long ngồi ở trong phòng trực tiếp tỉnh lại, vung tay lên, trận pháp bố trí trước đó trong nháy mắt biến mất. Tiếp theo nhìn Hạn Bạt cùng hai anh em Lâm Thành nói: "Được rồi. Ba, thế nào rồi? Chủ mưu tìm được chưa?" Lâm Thành thấy Lâm Long tỉnh lại, nhìn không được hỏi: "Ừ, đã giải quyết triệt để." Lâm Long gật gật đầu, sau đó mang theo mọi người đi ra khỏi phòng. "Lâm huynh đệ thế nào rồi? Giải quyết được không?" Giang Thành vẫn chờ đợi ở ngoài cửa phòng, thấy Lâm Long đi ra đầy mặt vội vàng hỏi. Lúc này ở bên cạnh hắn còn có hai thiếu nữ sắc mặt tái nhợt, tinh thần rất kém cỏi. Hai thiếu nữ này trông thực xinh đẹp, giờ khắc này toát ra vẻ ốm yếu, khiến cho người ta nhịn không được muốn che chở một phen. "Giải quyết rồi, Giang lão ca, hai cháu gái của ông quả nhiên không tồi." "Giải quyết là tốt rồi, giải quyết là tốt rồi. Đại xong tiểu xong, còn không cảm tạ ân nhân cứu mạng của các con đi. Nếu như không phải nhờ cô Lâm huynh đệ, hai người các con đã sớm chết rồi." Giang Thành đầy mặt nghiêm túc nhìn hai cháu gái của mình. "Biết rồi ông nội, ông đều đã nói rất nhiều lần cảm tạ ân cứu mạng của chú Lâm. Chú Lâm, tại sao chú còn trẻ tuổi như thế? Nghe ông nội nói chú cũng đã hơn 30 tuổi trở lên, tại sao nhìn trông liền cùng chúng cháu không chênh lệch nhiều như vậy?" Lúc này Tiểu Song không nhịn được mở miệng nói: "Hồ đồ, có ai hỏi ân nhân cứu mạng vấn đề như con sao?" Giang Thành sầm mặt lại, đối với đứa cháu gái Tiểu Song của mình hắn hết sức đau đầu, vô cùng lanh lợi, không có chút biện pháp nào quản thúc nàng. "Tiểu Song muội muội, vấn đề này ta đến nói cho em đi." Lúc này Lâm Thành mở miệng nói, sau đó rất tự nhiên lôi kéo Tiểu Song đi ra phía ngoài, lấy lý do là nói cho Tiểu Song, trên thực tế là muốn tán tỉnh người ta. Tiểu Song rất muốn biết vấn đề này, tuy rằng nhìn ra ý đồ của Lâm Thành nhưng vẫn là đi theo ra ngoài. Đối với việc này, Giang Thành chỉ là khẽ mỉm cười. Trước đó hắn liền chuẩn bị đem hai cháu gái của mình gả cho hai đứa con trai của Lâm Long, bây giờ nhìn thấy đương nhiên sẽ không phản đối, nội tâm thậm chí vô cùng kích động. Lâm Long đều lợi hại như vậy, con trai của hắn tuyệt đối sẽ không kém. Chỉ cần hai cháu gái của hắn gả vào Lâm gia, vậy thì hương hỏa một tổ Giang gia bọn họ đều sẽ được thịnh vượng. Trên thực tế nội tâm của Lâm Long có chút không muốn. Hai cháu gái của Giang Thành tuy rằng rất đẹp, tất cả mọi mặt cũng rất tốt, nhưng trước sau vẫn chỉ là người thường. Mà Lâm Thành cùng với Lâm Vân không phải người bình thường, sau đó nhất định sẽ trưởng sinh bất lão. Hai cháu gái của Giang Thành đều sẽ ở trong những năm tháng dài đằng đẵng trôi đi mà già đi từng chút một, cho đến khi tử vong. "Vân Nhi, tại sao ngươi không ra tay? Trước đó Giang lão ca đã nói rồi, sẽ đem hai cháu gái gả cho các ngươi. Hiện tại em trai ngươi đã chọn một, liền còn lại tỷ tỷ, vừa vặn ngươi cũng là ca ca." "Ờ ba, chuyện này..." Thế Lâm Long trực tiếp nói rõ như vậy, Lâm Vân trái lại thật ngượng ngùng. Dù sao hiện trường còn có Đại Song, không có Đại Song còn dễ nói. Mà Đại Song đỏ cả mặt, đôi tay nhỏ bất an xoan nắn lẫn nhau, cả người chẳng khác nào con kiến bò trên chảo nóng. "Còn có phải đàn ông hay không? Sau này mang Đại Song đi khắp nơi một chút, giúp tăng cường tình cảm đi." "Vậy cũng được, Đại Song muội muội, chúng ta đi ra ngoài một chút đi." "Ờ vâng." Đại Song gật gật đầu, phát ra một tiếng còn nhỏ hơn so với tiếng mũi kêu, không chú ý đều không nghe được. Hiện đại Đại Song ước gì mau chóng đi ra ngoài, ở đây lúng túng muốn chết. Không biết tại sao, rõ ràng nhìn Lâm Long dường như trẻ trẻ bằng các nàng, nhưng thời điểm đối mặt Lâm Long chứa giấu cảm giác đều không thể ngẩng đầu lên được. Thật giống như Lâm Long chính là thần tiên trên trời, mà nàng là người bình thường trên mặt đất, chỉ có thể quỳ xuống đất cúng bái, không dám nhìn thẳng. Trên thực tế, đây chính là uy nghiêm cường giả và khí thế của kẻ bề trên. Giang lão ca, nếu như sự tình đã giải quyết, vậy tôi đi trước, sau này còn gặp lại. Lâm Long nhìn Giang Thành nói, Lâm huynh đệ, ăn cơm tối rồi hãy đi, tốt xấu gì chúng ta cũng sắp là thông gia. Giang Thành đầy mặt ý cười như Lâm Long, vừa nghĩ tới hai cháu gái của chính mình cùng với hai đứa con trai của Lâm Long sắp đến với nhau, hắn liền nhịn không được mỉm cười. Tôi có chút việc gấp. Đúng rồi, nếu như hai nhà chúng ta thật sự thành thông gia, ông vòng chừng sẽ thành người cô đơn. Ông đã biết hai đứa con trai của tôi đều không đơn giản, không gian phát triển nhất định không thể chỉ ở địa cầu. Đến thời điểm đó tôi sẽ dẫn bọn chúng đi một nơi vô cùng xa xôi. Làm vợ của bọn họ, Đại Song Tiểu Song khẳng định cũng phải đi. Đến thời điểm ông chết rồi đều không ai đưa mà. Thật giống như tôi, lần này trở về đã trôi qua 10 năm. Thế nhưng đối với tôi mà nói, 10 năm này chẳng khác nào chỉ trong nháy mắt. Chính ông suy nghĩ kỹ càng, không phải vậy đến lúc đó hối hận cũng đã không kịp. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Giang Thành. Hắn cũng không phải nguyên rủa Giang Thành chết rồi không ai đưa mà là nói sự thực. Giang Thành kết hôn sớm, hiện tại cũng chỉ mới có 50-60 tuổi, nhưng hắn có thể sống mấy cái 50-60 năm đây. Lần này nếu rời khỏi địa cầu, không biết bao lâu Lâm Long mới có thể trở về. Chờ trở về, chí đã phi thăng thành tiên, bởi vì đột phá đến phi thăng đỉnh cao liền phải trải qua tiên kiếp, sau đó phi thăng thành tiên, đắc đạo thành tiên, trở thành tiên nhân. Thời gian càng là không có giá trị, chỉ là đơn giản ngủ một giấc, chính là trôi qua 100 năm, 1000 năm. Đối với việc này, Giang Thành chỉ là cười nhạt. Đưa mà khẳng định có người đưa, những việc này đều không có gì. Chỉ cần Đại Song Tiểu Song trải qua được, cho dù không có ai đưa ma cho ta, ta cũng cam nguyện. Huống chi chúng ta thành thông gia, vậy thì là người một nhà. Không phải cậu còn có một đứa em trai sao? Đến thời điểm đó hắn có thể giúp ta. Được rồi, nếu ông đều đã quyết định, vậy chúng ta hẹn gặp lại vào một hôm khác. Tôi đi về trước cùng ba mẹ. Được, tạm biệt Lâm huynh đệ. Tạm biệt. Nói xong, Lâm Long mang theo Hàn Bạt trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Sau một khắc, hai người trực tiếp xuất hiện ở trong nhà. Hai người không có trực tiếp xuất hiện ở đại sảnh, sao mọi người trong nhà bị dọa sợ, mà là xuất hiện ở trong phòng của bọn họ. Tiểu Long, anh thật sự đáp ứng để cho hai cháu gái của Giang Thành cùng với Vân Nhi và Thành Nhi đến với nhau sao? Làm nữ nhân của Lâm Long, trước đó Hàn Bạt không tiện mở miệng, hiện tại không có ai, đương nhiên phải hỏi một chút Lâm Long nghĩ như thế nào. Chỉ là hai nữ nhân bình thường mà thôi, đồng thời cũng không có thể chất nghịch thiên gì, ngoại trừ xinh đẹp, hoàn toàn chính là một bình hoa. Đợi sau khi đi qua mấy chục năm hoặc là 100 năm sau, còn không phải sẽ hóa thành một đống tro bụi hay sao? Huống chi lấy địa vị của Lâm Long cùng với Hàn Bạt, Lâm Vân cùng với Lâm Thành ít nhất phải tìm tiên nữ hoặc là thần nữ, đồng thời là loại có thiên phú cực kỳ nghiêu bức. Hàn Bạt cảm thấy chỉ có như vậy mới xứng với Lâm Vân cùng Lâm Thành, còn Đại Song Tiểu Song hoàn toàn không đủ phân lượng. Em không hiểu, chỉ cần Thành Nhi cùng với Vân Nhi yêu thích là tốt rồi. Nếu như bọn họ thật sự yêu thích Đại Song Tiểu Song, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho các nàng trở nên nghịch thiên. Mọi việc đều là trời cao chú định, chúng ta hiện tại muốn mạnh mẽ thay đổi còn chưa đủ tư cách. Thế nhân đều nói muốn nghịch thiên, ông trời dễ nghịch thiên như vậy liền không phải ông trời. Nếu nghịch thiên không được, còn không bằng thuận theo thiên ý. Được rồi, có điều em vẫn cảm thấy Đại Song Tiểu Song không xứng với Thành Nhi cùng với Vân Nhi. Hiện tại không xứng, sau này không chừng có thể. Vẫn là câu nói kia, chỉ cần bọn họ yêu thích là tốt rồi. Nếu như thật sự không có cách nào thay đổi, vậy thì hãy để cho hai người bọn họ ở cạnh Đại Song Tiểu Song cùng nhau già đi. Chờ Đại Song Tiểu Song chết rồi sẽ biến trở về dáng dấp trẻ tuổi. Lâm Long nói. Thì ra là anh nghĩ như vậy, em hiểu rồi. Chúng ta đi ra ngoài trước đi, thật vất vả về tới một chuyến, hãy ở cạnh người nhà nhiều một chút. Nói xong, Lâm Long mang theo Hàn Bạt cùng nhau đi ra khỏi gian phòng, tiến đến đại sảnh. Trong đại sảnh, đông đảo người thân đều cùng nhau tán gẫu xem tivi. Tiểu Long, con trở về lúc nào? Dương Quyền đầy mặt nghi hoặc, rõ ràng không ai mở cửa, vậy mà Lâm Long cùng với Hàn Bạt từ bên trong phòng đi ra. Bất quá sau khi nghĩ đến năng lực của Lâm Long, liền cảm thấy thoải mái. Vừa trở về, chủ yếu là sợ đột nhiên xuất hiện dọa đến mọi người, liền xuất hiện ở bên trong phòng. Ông nội đi đâu rồi? Ông nội cùng với ba đi mua đồ. Nhị Long đầy mặt kích động nhìn Lâm Long nói. Vừa nhìn dáng dấp kích động của tên này liền biết khẳng định là bà đã đồng ý chuyện của hắn cùng với Lưu Dài. Hắn liền biết chỉ cần hắn đồng ý, người trong nhà chắc chắn sẽ không phản đối. Hết cách rồi, ai bảo Lâm Long có bản lĩnh đây, chỉ cần người Lâm Long nhìn tuyệt đối sẽ không kém. Có phải là bà đã đồng ý cho hai người các ngươi đến với nhau hay không? Mặc dù đã biết, thế nhưng Lâm Long muốn xác định lại một chút. Đúng vậy, lần này nhờ có đại ca, còn có mẹ, không phải vậy ba tuyệt đối sẽ đánh chết em. Lâm Nhị Long cực kỳ cảm kích nhìn Lâm Long. Việc nhỏ mà thôi, phòng trường bà cũng là sợ người không chú tâm học tập, cho nên mới đối với người quản giáo chặt chẽ, người cũng đừng trách ba. Sẽ không, em làm sao sẽ trách ba được đây? Lâm Nhị Long nhanh chóng lắc đầu nói. Đang lúc này, tiếng chuông di động của Dương Quyền vang lên. Việc này lão công sao? Chuyện gì vậy? Ano, à, hãy cố gắng, em lập tức gọi Tiểu Long lại đó. Mẹ, có phải là bà đã xảy ra chuyện gì hay không? Sau khi thấy Dương Quyền nghe điện thoại sắc mặt thay đổi, Lâm Long vội vàng hỏi. Ừ, ông nội cùng ba con bị một đám người bao vây ở trong một hẻm nhỏ. Cũng may có một thiếu niên đã giúp bọn họ ngăn cản đám người kia. Thế nhưng ba con nói thiếu niên kia đã sắp chống đỡ không được, bảo con hãy nhanh chóng tới. Còn có việc này sao? Ba ở nơi nào? Chuyện này vừa nãy ta quên hỏi, làm sao bây giờ? Hiện tại báo cảnh sát đã không kịp. Con nói xem, ai sẽ gây bất lợi đối với ông nội cùng ba con đây? Ông nội cùng ba con cũng đã về hưu nhiều năm như vậy, bình thường cũng không đắc tội với ai. Mẹ, không cần lo lắng, con đã biết ba ở nơi nào, hiện tại con liền đi cứu bọn họ. Ở thời điểm vừa nãy, khi Dương Quyên nói không biết ba ở nơi nào, Lâm Long cũng đã dùng thần thức tìm tới Lâm Kiệt cùng với Lâm Vô Pháp. Nói giỡn sao, thần thức của Lâm Long mạnh mẽ biết bao, muốn ở trong một tòa thành phố tìm hai người, hơn nữa còn là người quen thuộc, đó là chuyện cực kỳ dễ dàng. Anh, em cũng đi. Lâm Nhị Long nhanh chóng đứng dậy nói. Ta cũng đi xem đi, nói không chừng có thể giúp được cái gì. Chồng của hai chị em Mộ Dung Tuyết cùng nhau đứng lên. Không cần, các người liền an tâm ở nhà chờ ta đi, lại không phải đại sự gì, huống chỉ mang theo các người tới sẽ làm lỡ thời gian của ta, ta đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, Lâm Long trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Lần này hắn thậm chí không có mang theo Hàn Bạt, chốt chuyện nhỏ này còn không cần Hàn Bạt cùng đi. Sau một khắc, Lâm Long trực tiếp xuất hiện ở bên trong một hẻm nhỏ yên tĩnh tại thành phố Tĩnh Hải. Giờ khắc này, trong hẻm truyền đến từng trận thanh âm va chạm. Lâm Long nhìn tới là một tên thiếu niên đang cùng một đám vô lại tranh đấu. Thiếu niên này có lẽ học võ thuật, thật sự có tài, bất quá đối với người đông thế mạnh, thiếu niên căn bản không phải là đối thủ. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới đã có nhiều chỗ bị chém, máu tươi giàn giụa. Có điều thiếu niên không hề nhíu lông mày một lần, nắm chặt ống tiếp trong tay, hàm răng cắn chặt, dường như muốn cùng đám vô lại này đồng quy vu tận. Cũng may là ngõ nhỏ, đối phương nhiều người, vì vậy trong lúc nhất thời không thể xông tới được. Nếu như ở nơi trống trải, đám người vô lại kia từ bốn phương tám hướng xông lên, thiếu niên này tuyệt đối sẽ chết không có chỗ chôn. Và Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Kiệt ở ngay phía sau thiếu niên, hai người bọn họ đầy mặt vội vàng, trong ánh mắt đối với thiếu niên rất là lo lắng. Tiểu tử, ngươi đi nhanh đi, không cần thiết vì chúng ta liều mạng. Lâm Kiệt thấy thiếu niên đã lảo đảo, không nhịn được hét lớn một tiếng. Ta không phải là vì các người liều mạng, ta là vì toàn bộ xã hội liều mạng. Loại cặn bã thế này, giết một người liền bớt đi một người, xã hội sẽ tốt đẹp hơn một phần. Thiếu niên cười lạnh, lập tức toàn thân nhập tâm vào chiến đấu cùng với đám vô lại kia. Có thể nhìn ra, tên này thật sự không phải là vì Lâm Kiệt cùng với Lâm Vô Pháp liều mạng. Tiểu tử này chính là tiểu tử ngốc rất thẳng thắn. Quyết định là một chuyện, cho dù là chín châu đều kéo trở lại không được, có điều tâm địa rất tốt. Vẹn vẹn một chút, Lâm Long liền nhìn ra tính cách của thiếu niên này. Lúc này, Lâm Long đầy mặt hờ hứng đi về phía bọn họ. Mọi người không khỏi sững sờ, vào lúc này vậy mà còn có kẻ không có mắt dám tới quấy rối. Có điều khi bọn họ nhìn thấy Lâm Long, sâu trong nội tâm đều dâng lên một luồng dự cảm không tốt. Không biết tại sao, chính là cảm thấy không được. Chỉ nhìn thấy Lâm Long dự cảm không tốt liền xuất hiện, muốn gạt bỏ cũng không được. Hơn nữa Lâm Long không những không có sợ sệt, trái lại cực kỳ hờ hứng, vừa nhìn người này liền biết không đơn giản. Lão đại của đám người kia nội tâm muốn tan vỡ, hắn chính là nhận tiền làm việc mà thôi, vốn tưởng rằng rất dễ dàng liền có thể giết chết hai lão nhân, ai biết nửa đường xuất hiện một tiểu tử thối quản việc không đâu. Tiểu tử thối này không chỉ không sợ chết, còn thật sự có tài, khiến cho đông đảo huynh đệ của hắn đều bị thương nhẹ, có mấy người thậm chí đời này đều bị phế bỏ. Mắt thấy có thể giết chết tên tiểu tử thối này, sau đó giết đến hai lão nhân kia, hiện tại lại xuất hiện một tên Trình Giảo Kim, có vẻ như so với tên tiểu tử thối kia càng thêm lợi hại. Không biết hai lão nhân này đến cùng có lai lịch gì, muốn giết bọn họ thật sự quá khó. Sau khi phản ứng lại, lão đại từ trong đám người đi ra, rất khách khí đối với Lâm Long nói: "Huynh đệ, ngươi ở đó làm gì? Chúng ta nhận tiền làm việc, còn hy vọng ngươi đừng nhúng tay vào." Câu nói này của lão đại trên thực tế là có rất nhiều tầng ý tứ. Chính là bọn họ nhận tiền làm việc, nếu như Lâm Long muốn trách tội bọn họ cũng trách tội không được. Cho dù bọn họ nhận tiền làm việc, mà nhận tiền làm việc này còn có tầng ý tứ, nói rõ bọn họ là người có bối cảnh lớn, không phải tên côn đồ cắt ké cái gì. Nếu như là côn đồ cắt ké thì sẽ không nói nhận tiền làm việc. Nếu như Lâm Long muốn quản việc không đâu, liền phải cân nhắc một chút chính mình có đủ tư cách hay không. Ồ, các người giết bà cùng với ông nội của ta, lại bảo ta đừng nhúng tay vào, xác định thích hợp sao? Người... Lão đại nhất thời vô ngữ. Hắn không nghĩ tới người trẻ tuổi nhìn không đơn giản này lại là thân nhân của hai lão nhân, như vậy liền không thể nói gì được. Lúc này lão đại nhắm mắt nói: "Các anh em lên cho ta, giết chết tiểu tử này, người dám chặn lại con đường phát tài của chúng ta đều phải chết." "Huynh đệ, người tránh ra, những tên bại hoại này giao cho ta xử lý đi." Lâm Long mới vừa định mở miệng, thiếu niên cứu Lâm Vô Pháp cùng với Lâm Kiệt kia đã mở miệng nói. Hắn có chút sửng sốt, câu nói này không phải nên là hắn tới nói mới đúng. Thiếu niên này cũng đã kiệt sức, vậy mà còn dám nói như vậy. Đây không phải là nghiêu bức, đây là muốn chết. "Huynh đệ, vẫn là người tránh ra đi." Nói xong, Lâm Long không lưu thủ nữa, trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, song quyền xuất kích. Trong chớp mắt, tiếng phanh phanh liên tiếp vang lên, chỉ thấy mấy chục người toàn bộ bay đến trên không trung. Chỉ có lão đại còn giữ lại kia đầy mặt hoảng sợ đứng ở tại chỗ. Cuối cùng rầm rầm một tiếng, mấy chục người đồng thời đập xuống đất. Vó một tiếng, đều không ngoại lệ, tất cả mọi người đều phun ra một ngụm máu tươi. Đối với khống chế thời gian cùng với sức mạnh, Lâm Long đã đạt đến mức độ lâu hỏa thuần thanh. Đánh người đã không phải là đánh người, mà là y thuật. Lâm Vũ Pháp, Lâm Kiệt cùng với thiếu niên kia đều nhìn xem thực sướng sở. Nói như thế nào đây? Thật giống như bên trong phim cung phu của Châu Tinh Trì, đánh người của bang Búa Diều, chỉ đánh người bay lên cao cao, nhưng không thấy Lâm Long ra tay như thế nào. Cao thủ, đời mới thực sự là cao thủ, thế nhân thật sự có cao thủ tuyệt thế giống như trong phim điện ảnh sao? Nội tâm của thiếu niên nhấc lên một cơn sóng thần, thế giới quan đều bởi vì Lâm Long mà thay đổi. Nói đi, ai cho tiền các người để các người đến giết bà ta cùng với ông nội của ta? Lâm Long nhìn về phía lão đại đang kinh ngạc đến ngây người, nhẹ như mây gió mà hỏi. Thật giống như thủ đoạn vừa nãy là mọi người khiếp sợ không phải hắn làm. Người đến cùng là người hay là quỷ? Làm sao có khả năng có người lợi hại như vậy? Ta là người hay là quỷ, chẳng lẽ người không biết sao? Nói cho ta, ai cho tiền các người để cho các người đến giết bà cùng với ông nội của ta? Ta có thể tha cho các người một mạng, không phải vậy các người đều phải chết. Không tin các người có thể thử một lần. Ta nói là chủ tịch tập đoàn Uông Thị cho tiền để chúng tôi đến. Hắn nói các người làm hắn cửa nát nhà tan, hắn cũng không thể cho các người dễ chịu. Tập đoàn Uông Thị? Có chút ý tứ, cũng thật là chó muốn nhảy qua tường. Có điều bức tường này của ta, hắn là chó có thể nhảy ra ngoài. Như vậy đi, ta cho các người 100 triệu, người đi giết hai cha con bọn họ, nhớ kỹ đưa đầu tới gặp ta. 100 triệu? Lão đại cả người chấn động. 100 triệu, con số khổng lồ cỡ nào, cho dù hắn cả đời cũng kiếm không được 100 triệu. Hiện tại chỉ cần giết Uông Luân cùng với cha hắn liền có thể có được 100 triệu. Vụ làm ăn này có thể làm. Tập đoàn Uông Thị ở trong vòng một ngày suy sụp, đã không phải tập đoàn Uông Thị có thể quát tháo thành phố Tĩnh Hải. Hiện tại muốn giết hắn cùng với con trai của hắn rất dễ dàng, thậm chí còn dễ dàng hơn so với giết người bình thường. Trước kia khẳng định hắn đã đắc tội qua rất nhiều người, hiện tại suy sụp tuyệt đối có rất nhiều người muốn hại hai cha con bọn họ. mà bọn họ đi giết chắc chắn sẽ không khiến cho người ta hoài nghi. Muốn hoài nghi cũng là hoài nghi những người lúc trước có thủ oán cùng với cha con Uông Thị. Thế nào, các người có làm hay không? Không làm ta tìm người khác. Làm, chúng ta làm. Cảm ơn ông chủ, ông chủ thật hào phóng. Vậy còn không cút đi? Được rồi, chúng tôi hiện tại liền cút. Ông chủ chờ tin tức tốt của chúng tôi. Lão đại vội vàng gật đầu, sau đó nhanh chóng hô hào đám tiểu đệ nâng đỡ lẫn nhau, lảo đảo rời đi. Lâm Long ra tay cũng là có chừng mực, căn bản không có thật sự hạ tử thủ. Không phải vậy, bọn họ đừng nói bỏ lên, một người một quyền liền có thể nổ tan xác mà chết. Ba, ông nội, hai người không sao chứ? Không có chuyện gì, lần này nhờ có tiểu tử này. Lâm Vũ Pháp cùng với Lâm Kiệt lắc lắc đầu nói. Ừ, là phải cảm tạ tiểu huynh đệ này. Tiểu Long, ý thuật của con tốt như vậy, đem thương thế của hắn chữa khỏi đi. Được rồi, ông nội. Lâm Long gật đầu, sau đó đi đến bên người thiếu niên. Ngươi đừng nhúc nhích, hiện tại ta sẽ giúp người chữa thương. Được. Thiếu niên sững sờ gật gật đầu, phòng trường còn chưa có từ trong khiếp sợ vừa nãy phục hồi lại tinh thần. Chờ hắn phục hồi lại tinh thần càng thêm chấn kinh. Thật giống như mặt hồ yên tĩnh đột nhiên vứt xuống một tảng đá lớn, dẫn lên một cơn sóng thần, thật lâu không thể bình tĩnh. Chuyện này, ta, thương thế của ta toàn bộ tốt rồi, quá thần kỳ, thật sự là quá thần kỳ. Đại ca, ngài rốt cuộc là ai? Ta giống như người, đều là người bình thường. Lần này cảm tạ người đã cứu ba và ông nội của ta. Để trả ơn, có phải người rất yêu võ thuật hay không? Đúng vậy, đại ca, ngài có thể dạy tôi hay không? Thiếu niên mau chóng gật đầu, thần sắc tràn đầy chờ mong. Có thể, có điều không phải hiện tại. 6 giờ sáng ngày mai, đến cửa biệt thự Hoàn Hồ chờ ta. Hiện tại người đi về trước, ngồi một giấc dưỡng sức đi. Được, vậy tôi đi về trước. Được rồi. Lâm Long gật đầu. Tạm biệt đại ca. Thiếu niên nói xong, vô cùng kích động đi về phía nhà mình. Lâm Long để hắn trở về ngủ một giấc dưỡng sức. Nhưng đối với thiếu niên này mà nói, đêm này nhất định không cách nào ngủ được, bởi vì hắn thực sự là quá kích động. Tiểu Long, tại sao con lại có thủ oán cùng với người của tập đoàn Uông Thị vậy? Thấy thiếu niên đã rời đi, Lâm Kiệt nhịn không được trách cứ đối với Lâm Long. Lâm Long mới trở về bao lâu liền có kẻ thù mạnh mẽ như vậy? Nếu không phải Lâm Long mạnh mẽ hơn, lần này hắn cùng với Lâm Vô Pháp thật sự sẽ chết ở tại đây, còn sẽ liên lụy đến thiếu niên kia. Ba, con cũng không nghĩ tới, thế nhưng là tên khó ưa này, con cũng là không có cách nào. Vốn là có người của Long Tổ thay con ra tay, cho rằng bọn họ sẽ không dám tìm phiền phức. Ai biết bọn họ lại là chó cùng rứt dậu. Lại nói, không phải hai người cứ không có chuyện gì sao? Yên tâm đi, có con ở đây, chỉ ít ở địa cầu không ai có thể giết được mọi người. Lâm Long nói. Chuyện này ngươi phải xử lý cho tốt. Ông nội con cũng đã lớn tuổi, có thể sẽ không chịu nổi dằn vặt. Lâm Kiệt đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Long. Như chuyện ngày hôm nay vậy, vốn là đã tuổi già, nếu như nhát gan, phòng trường liền sẽ trực tiếp bị hù chết. Yên tâm đi ba, con sẽ xử lý tốt. Lâm Long gật gật đầu, sau đó nhìn hai người nói. Ông nội, ba, chúng ta về nhà trước đi. Được. Lâm Kiệt gật gật đầu, sau đó nâng Lâm Vô Pháp tiến về nhà. Lâm Long cảm thấy bọn họ đi quá chậm, trực tiếp mang theo hai người vung tay lên, trong nháy mắt về đến nhà. Vừa về đến nhà, Lâm Kiệt cùng với Lâm Vô Pháp đều mặt sững sờ. Vừa nãy bọn họ nhớ còn đang bước đi tới, làm sao đột nhiên liền đã về đến nhà. Hai người bọn họ nhìn về phía Lâm Long, không cần hỏi đều biết là Lâm Long giở trò. Cũng chỉ có Lâm Long có bản lĩnh như thế này. Không phải vậy, hai người làm sao có khả năng sẽ trở về nhanh như vậy. Lão công, ba, hai người không sao chứ? Thấy hai người trở về, Dương Quyên đầy mặt lo lắng hỏi. Không có chuyện gì, nhờ có Tiểu Long tới đúng lúc. Lâm Kiệt nói. Không có chuyện gì là tốt rồi. Anh nói xem, đến cùng anh đã đắc tội với ai? Đều đã về hưu rồi, còn có người đến tìm anh gây phiền phức. Không phải ta đắc tội, là Tiểu Long. Lâm Kiệt có chút giờ khóc giờ cười. Ban đầu hắn cũng cho rằng là người trước đây chính mình đã đắc tội, nhưng sau khi nghĩ tới, trước đây cũng không đắc tội với ai, còn như đắc tội rồi cũng không đến nỗi giết chết chính mình được. Đến cuối cùng mới biết là người của tập đoàn Uông Thị trả thù Lâm Long. Tiểu Long, con cũng thật là mới trở về nên không thể yên tĩnh một chút sao? Ông nội con cũng đã lớn tuổi như thế, nếu như xảy ra cái gì ngoài ý muốn, con bảo chúng ta làm sao có thể ăn nói với chú hai của con đây? Mẹ, mẹ yên tâm đi, sự tình con đã xử lý tốt, tuyệt đối sẽ không có người tìm đến nhà gây phiền phức. Các người cũng không cần trách Tiểu Long, không phải ta không có chuyện gì sao? Đời này cái gì mà ta chưa từng thấy? Bằng vào mấy tên côn đồ này liền có thể dọa được ta sao? Chỉ cần có Tiểu Long ở đây, ta liền không tin có ai có thể giết được ta. Lúc này Lâm Vô Pháp mở miệng nói, được rồi, chuyện này liền như vậy, sau này trở về không được gây phiền toái nữa. Dương Quyền gật gật đầu, sau đó giả bộ tức giận đối với Tiểu Long nói một câu. Lâm Long nhếch miệng nở nụ cười, cũng không có trả lời Dương Quyền. Chuyện lần này là hắn xử lý không tốt, lần sau tuyệt đối sẽ không có chuyện như vậy. Vốn tưởng rằng cha con Uông Thị không còn gì cả, sẽ yên tĩnh là một bình dân, thế nhưng ai biết bọn họ lại đến báo thù. Lần này là Lâm Long tính sai, nhưng chuyện tương tự tuyệt đối sẽ không có lần sau. Đúng rồi Tiểu Long, Vân Nhi cùng với Thành Nhi chạy đi đâu rồi? Lúc này phát hiện hai huynh đệ không có trở về, Lâm Vô Pháp nhìn không được hỏi. Hai người bọn họ ở bên trong nhà Giang Thành, trước đó Giang Thành không phải nói sẽ giới thiệu vợ cho bọn họ sao? Thành rồi sao? Dương Quyền ở một bên đột nhiên đứng lên, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, nàng rất muốn được bế cháu. Cái này còn chưa nói trước được, có điều chắc chắn sẽ thành. Mẹ, con đều không kích động, mẹ làm sao lại kích động như vậy? Coi như muốn ôm cháu cũng không cần kích động đứng lên như vậy đi. Còn biết cái gì, ta không thể không kích động sao? Làm trưởng bối, nguyện vọng lớn nhất chính là nhìn những hậu bối các người thành gia lập nghiệp. Dương Quyền nói. Tiểu Long, Vân Nhi cùng với Thành Nhi có thể xuất sư, ngày mai ta liền chuẩn bị trở về, có chuyện gì có thể dùng viên đá thông tin vạn giới này liên hệ với ta. Lúc này Long Vân Tử ở một bên từ trong nhẫn không gian lấy ra một viên đá màu xanh lục to bằng bàn tay, bên ngoài tỏa ra ánh sáng màu xanh lục nhu hòa, vừa nhìn liền biết giá trị không nhỏ. Nhanh như vậy liền phải trở về sao? Sư phụ, Thành Nhi cùng với Vân Nhi mới là thiên sư, liền không thể chờ đệ tử cùng nhau trở về sao? Mới là thiên sư? Thời điểm lúc trước người xuất sư mới chỉ là pháp sư. Huống chi lần này ta trở lại có chuyện khẩn yếu, vốn là ta cũng muốn chờ người đồng thời trở lại, nhưng hiện tại là không chờ được. Có điều dựa theo thiên phú của người, có lẽ qua không bao nhiêu năm là người có thể trở về. Lâm Vân Tử thản nhiên nói. Được rồi. Lâm Long tiếp nhận đá thông tin, cẩn thận từng ly từng tí bỏ vào trong nhẫn không gian của chính mình. Hắn tốt xấu gì cũng đi theo Lăng Vân Tử hơn 10 năm, tính tình của Lăng Vân Tử hắn là biết đến, chỉ cần quyết định chuyện gì, cho dù chín châu cũng đều không thể kéo trở lại. Nếu Lăng Vân Tử nói phải đi trở về, vậy thì khẳng định phải trở về, bất luận làm sao cũng đều sẽ không thể lưu lại. Lăng lão huynh, ông phải về Mao Sơn sao? Ở lại chơi thêm mấy ngày nữa đi. Lâm Vô Pháp nhìn Lăng Vân Tử nói. Lăng Vân Tử chỉ là cười cười, không nói gì. Hắn nói trở lại không phải là về Mao Sơn, nếu như về Mao Sơn cũng sẽ không cho Lâm Long đá thông tin. Ông nội, nếu sư phụ muốn đi, liền để cho ông ấy đi trở về đi thôi. Hơn nữa, nơi mà sư phụ muốn trở về không phải là Mao Sơn, mà là một nơi rất xa. Lâm Long nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng phẳng, người một nhà sôi nổi vui vẻ cùng nhau ăn cơm tối, sau đó ai về nhà nấy. Dì Dương Như của Lâm Long mang theo hai chị em Mộ Dung Tuyết cùng với chồng của bọn họ trở lại bên trong biệt thự của chính mình. Lâm Thiến cùng với Long Hải cũng trở về trong nhà của mình, lên ở một tòa biệt thự bên cạnh. Hai vợ chồng làm kinh doanh nhỏ cũng không tệ. Mà chú hai thím hai của Lâm Long vẫn là ở lại chỗ này, dù sao bọn họ cũng không có ở riêng, ăn ở đều là cùng nhau, vừa vặn cũng có thể chăm sóc Lâm Vô Pháp lúc tuổi già. Ngày hôm sau, Lâm Long liền dậy rất sớm. Hắn nhớ tới ngày hôm qua đã đáp ứng dạy thiếu niên kia võ thuật. Đối với thiếu niên kia, Lâm Long cực kỳ cảm kích. Nhưng loại xã hội này, thiếu niên tốt đã không có nhiều. Hơn nữa, hắn tràn ngập nhiệt huyết cùng với tinh thần trượng nghĩa. Dạy hắn võ thuật cũng coi như là lựa chọn không tồi. Nói không chừng còn có thể dựa vào hắn phát triển võ thuật Hoa Hạ. Đi tới cửa biệt thự Hoàn Hồ, Lâm Long phát hiện thiếu niên ngày hôm qua đã chờ hắn ở đó từ sớm. Ngày hôm nay là thứ năm, tên này vì học võ thuật phòng trường đã trốn học. Lâm Long thỏa mãn gật đầu. Chỉ có như vậy, Lâm Long mới yên tâm dạy hắn võ thuật. Không phải vậy, một người đều không yêu võ thuật, coi như người dạy hắn võ thuật tốt cũng đều vô dụng, hắn đều sẽ không thích. Có câu nói rất đúng, dưa hái xanh không ngọt. Lâm đại ca, chào buổi sáng. Thiếu niên đầy mặt ý cười nhìn Lâm Long nói. Còn không biết tên của ngươi là gì, trong nhà làm cái gì? Lâm Long nhàn nhạt nhìn thiếu niên hỏi. Lâm đại ca, tôi cũng họ Lâm, tên là Lâm Thiên, anh cứ gọi tôi Tiểu Thiên là được. Nhà tôi chỉ có mẹ tôi, bà ấy làm công nhân ở bên trong nhà xưởng. Ba người đâu? Lâm Long nhịn không được hỏi. Tôi không biết, mẹ tôi xưa này chưa từng nói với tôi. Mỗi lần tôi hỏi bà ấy đều ngậm miệng không đề cập tới. Nói đến lúc đó tự nhiên sẽ biết. Được rồi, Tiểu Thiên, ta hỏi ngươi, ngươi phải thành thật trả lời ta. Ngươi muốn học tập võ thuật mục đích là để làm gì? Tôi không có mục đích gì. Lâm Thiên cảm thấy lúng túng. Hắn muốn học võ thuật thuần túy chính là vì ham muốn. Từ nhỏ hắn liền yêu thích võ thuật, nhìn hình ảnh những cao thủ bay tới bay lùi, mở núi phá đá trong phim, hắn đặc biệt ao ước. Ngươi cẩn thận ngẫm lại, ngươi học võ thuật mục đích là cái gì? Không thể không có mục đích. Lâm Long đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thiên nói. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.